Tay bà trên không trung chỉ vào thi tự một cái, có một chút ý tứ nhắc nhở, sau đó chắp tay sau lưng đi mất. Thi tự, cách chương.